Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chúng ta lại có món đồ chơi mới. Mua xong bút vẽ cùng họa bản, hai cái tiểu gia hỏa lại mua một chút còn lại văn phòng phẩm như văn phòng phẩm túi nha. Mọi việc như thế, hai cái tiểu gia hỏa hôm nay thập phần vui vẻ. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đem văn phòng phẩm chứa vào trong túi sách, cười mười phần vui mừng. Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi tại ngốc cười cái gì? Về nhà rồi. Tô Trần cười vỗ vỗ Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ hỏi, hì hì, ba ba ma ma, hôm nay ta rất vui vẻ u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ha ha ha, mua văn phòng phẩm rất vui vẻ nha. Cái kia thứ hai lúc ghi tên, các ngươi cũng muốn rất vui vẻ u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đáp ứng nói, vậy được rồi. Nói, Tô Trần liền chuẩn bị lái xe mang theo hai cái tiểu gia hỏa về nhà. Tô Trần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa còn đeo bọc sách. Tô Trần vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, có thể không cõng túi sách? Không phải vậy không tốt ngồi u tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa mới khoan thai đem sách bao buông ra. Hai cái tiểu gia hỏa thắt chặt dây an toàn, đem sách bao đặt tại trước người chăm chú đếm kỹ lấy hôm nay thu hoạch. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ, một đường lên Hư Phát tiểu ca. Về tới trong nhà về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vội vàng đem cặp sách nhỏ triển lãm cho Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nhìn. Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói một ủng ục xe, vừa cười vừa nói, ha ha ha, xem ra các ngươi đối mua sắm văn phòng phẩm có phần có tâm đắc nha. Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ cười, hì hì, hôm nay lại là vui vẻ một ngày. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ha ha ha ha tương đương. Lâm Tú sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa tay, vui vẻ cười. Lúc này chợt nhớ tới một chàng tiếng gõ cửa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa từ trên ghế salon bắn xuống tới mở cửa. Vừa mở cửa thấy được Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy hai người dẫn theo hai cái tiểu đồ chơi đi tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ kêu lên, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi sao lại tới đây? Tới thăm đám các người hai cái tiểu gia hỏa nha. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói, ông ngoại bà ngoại cho các ngươi mua hai cái tiểu đồ chơi u tương đương. Đường Thục Vân tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, các ngươi nhìn xem có thích hay không nha. Nhan Trấn Uy cười hỏi, hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu, nói ra, thích lắm, nãi nãi, đây là Nhạc Nhạc siêu ưa thích một cái máy bay trực thăng đồ chơi. Thật khóc, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, đây là Đoàn Đoàn thích nhất tiểu hùng, Đoàn Đoàn cũng rất thích, Đoàn Đoàn muốn mỗi ngày ôm lấy tiểu hùng ngủ cảm giác. Đoàn Đoàn hưng phấn nói, hai cái tiểu gia hỏa tiếp nhận đồ chơi, vội vàng đem đồ chơi mở ra, chơi tiếp. Đoàn Đoàn ôm lấy tiểu hùng ngồi ở Đường Thục Vân cùng Lâm Tú trung gian, mười phần dáng vẻ vui mừng, vô cùng khả ái. Đoàn Đoàn cười hỏi, bà ngoại, cái này tiểu hùng có danh tự sao? Đường Thục Vân vừa cười vừa nói, bà ngoại, nhìn xem. Đoàn Đoàn đem đồ chơi đưa cho Đường Thục Vân. Đường Thục Vân nhìn kỹ oa oa phía trên một cái nhãn hiệu, nhìn một chút, không tìm được tên, vừa cười vừa nói, cái này oa oa còn không có tên, vừa vặn Đoàn Đoàn có thể cho oa oa lấy một cái tên dễ nghe nha. Tên dễ nghe, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Đường Thục Vân hai người cười nhìn lấy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn nỗ lực chuyển động chính mình não nhỏ gân, nghĩ đến tên dễ nghe. Kêu cái gì tốt đâu? Có, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Thì kêu từng cái có được hay không? Từng cái, ha ha ha ha, cái tên này dễ nhớ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy Lâm Tú nói ra, nãi nãi, chẳng lẽ cái tên này chỉ là dễ nhớ sao? Lâm Tú vừa cười vừa nói, không phải, còn rất êm tai, đúng không? Thục Vân, Lâm Tú vỗ vỗ Đường Thục Vân tay nói ra, vâng vâng vâng, êm tai, Đường Thục Vân vừa cười vừa nói, Ha ha ha, ngươi về sau thì kêu từng cái rồi. Từng cái, từng cái. Đoàn Đoàn manh đát đát kêu Tiểu Hùng tên. Đoàn Đoàn bồi tiếp Đường Thục Vân. Lâm Tú ngồi ở trên ghế salon, nghe hai người nói chuyện phiếm. Nhan Trấn Uy bồi tiếp Nhạc Nhạc trong phòng khách chơi. Ông ngoại, ngươi nhìn, cái này máy bay trực thăng còn biết ca hát A tương đương. Nhạc Nhạc ngạc nhiên phát hiện nói. Đúng nha, cái này máy bay trực thăng còn có thể tự động mở cửa U tương đương. Nhan Trấn Uy kiên nhẫn chỉ đạo lấy Nhạc Nhạc chơi máy bay trực thăng. Nhan Trấn Uy ấn phía dưới một cái nút, máy bay trực thăng cửa khoang biến mở ra. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn lấy máy bay trực thăng, hoảng sợ nói, oa nga, thật tốt chơi U tương đương, còn có cái nút này ấn xuống cũng sẽ có phát hiện mới U tương đương. Nhan Trấn Uy nhắc nhở nói. Đoàn Đoàn nhìn lấy Nhan Trấn Uy, cười nhấn xuống cái nút, ấn xuống cái nút máy bay trực thăng hai phiến diệp khai bắt đầu chuyển động. Nhạc Nhạc nhìn lấy chuyển động hai phiến diệp vô cùng vui vẻ. Oa nga, còn có gió. Nhạc Nhạc tóc trên trán bị thổi ra. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Oa nga, tốt khóc u. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Cái này máy bay trực thăng huyễn khóc đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ừm, ngoặc kép, bất chi bất giác lại đến giờ cơm. Tô Trần sớm thì chuẩn bị xong phong phú bữa tối. Tô Trần gọi mọi người ngồi tới dùng cơm. Lại đi đến lầu hai tiểu trong thư phòng gọi Nhan Băng Tuyết xuống tới. Tô Trần nhẹ giọng đi đến Nhan Băng Tuyết sau lưng vừa cười vừa nói. Lão bà, ăn cơm rồi. Nhan Băng Tuyết chính đang biên tập một vật. Còn không có biên tập xong. Làm luôn luôn lấy công tác làm trọng, Nhan Băng Tuyết tự nhiên là muốn trước biên tập hết lại ăn cơm. Nhan Băng Tuyết cười nhìn thoáng qua Tô Trần. Tiếp tục biên tập nói. Lão công, các ngươi ăn trước. Ta chờ một lúc lại ăn. Lão bà, ăn cơm trước. Lại công tác, Tô Trần nhắc nhở, không có việc gì, lão công, ta vẫn chưa đói. Nhan Băng Tuyết đập bàn phím nói ra, không đói bụng sao, lão bà. Tô Trần đi tới Nhan Băng Tuyết đối diện nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Thật, Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp, lão công, cùng ngươi cùng một chỗ đi, nhà chúng ta lão bà tại kiếm tiền. Lão công làm sao tốt một người ăn cơm đâu. Tô Trần giả trang ra một bộ muốn cùng Nhan Băng Tuyết làm việc với nhau tư thế đi ra. Nhan Băng Tuyết đình chỉ gõ bàn phím. Đóng lại máy tính nói ra. Tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn cơm trước, lại công tác. Tô Trần mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết nói ra. Dạng này mới đúng chứ lão bà. Chờ sau đó cơm nước xong xuôi. Chúng ta một cái chuyển gạch. Tốt, cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng một chỗ nắm tay từ lầu 2 đi xuống. Lâm Tú cười hỏi, Trần, để cho ngươi kêu Băng Tuyết ăn cơm, gọi thế nào lâu như vậy nha? Tô Trần cười nói, ai kêu ta ra lão bà quá yêu Tú đâu? Công ty một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu. Lâm Tú ân cần nói ra, Băng Tuyết, ta biết công ty bận bịu. Nhưng là cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đúng hạn ăn cơm U tương đương. Đường Thục Vân quan tâm nói. Đúng nha. Trước ngoảnh đầu tốt chính mình trọng yếu nhất. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mẹ, ta đã biết. Về sau nhất định đúng hạn ăn cơm. Lão bà, thức ăn hôm nay là lão công làm. Làm người thích nhất cá hấp chưng U tương đương. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Cảm ơn lão công. Thật cảm ơn lão công. Thì ăn nhiều một chút. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.